Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 749, muôn đời về sau chuẩn bị ở sau. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được trong cơ thể mình gông xiềng giống như là bị kéo đứt rồi đồng dạng. Trong cơ thể của hắn, bốn đạo lực bản nguyên lơ lửng, cho Tần Phong cung cấp rồi sức mạnh vô cùng vô tận. Tần Phong có một loại cảm giác, giờ khắc này hắn nếu là lại đối mặt kia chút nhỏ bạo long, một quyền liền có thể oanh giết sạch sành xanh. Tín ngưỡng, thần lực, âm tử, thuộc tính, cái này tứ đại lực bản nguyên đan vào lẫn nhau, để Tần Phong kinh mạch càng thêm thông suốt. Tần Phong đối với thiên địa cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Tần Phong cũng phát giác được, chính mình huyết mạch ở giữa tựa hồ có chút không giống bình thường đồ vật. Hắn huyết mạch bên trong, tựa hồ ẩn tàng rồi cái gì? Loại cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất, làm Tần Phong tu vi vững chắc về sau, cảm giác kia liền biến mất sạch sẽ, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Cho dù là Tần Phong, cũng đều trong lòng nhẹ kêu. Trong cơ thể của ta giống như ẩn giấu đi cái gì. Tần Phong ý đồ đi vận dụng chính mình thần niệm đi lục soát chính mình thân thể. Muốn tìm được cỗ kia ảo giác nơi phát ra. Lại phát hiện trong cơ thể của mình không có chút nào dị thường. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Lúc này, kia khô lâu vương vậy sống qua rồi lôi kiếp tẩy lễ. Giờ khắc này khô lâu vương vết thương chằng chịt, bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, những khói đen kia đều bị lôi kiếp cho tẩy đi, chỉ còn lại có rồi một tôn màu đen khô lâu. Khô lâu vương đối Tần Phong hận ý cực lớn, đủ để cuồn cuộn ngất trời. Bởi vì Tần Phong, khô lâu vương nguyên bản tàn dư xuống tới linh hồn lực bị xóa đi rồi 89/10. Chỉ còn lại có rồi một bộ phận. Mặc dù cái này một bộ phận cũng đủ để chấn giết bình thường cao giai thần tôn, nhưng lại đoạn rồi khô lâu vương luân hồi con đường. Nguyên bản khô lâu vương chỗ tàn dư xuống tới kia chút linh hồn là có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo niết bàn trọng sinh. Giờ khắc này không có cái gì rồi. Đến cùng ai sống ai chết cũng không nên nói sớm như vậy đâu. Tần Phong cười lớn một tiếng, chiến ý dâng trào, giờ khắc này hắn cũng không tiếp tục sợ khô lâu vương rồi. Khô lâu vương mặc dù cường đại, nhưng là Tần Phong lại có rồi ngăn được thủ đoạn, bị suy yếu qua khô lâu vương, đã không đủ để cho Tần Phong tạo thành nguy cơ sinh tử rồi. Âm quỷ huyền thương, khô lâu vương hú lên quái dị, chính mình linh hồn thể lại lần nữa nổ tung. Hóa thành rồi khắp trời khói đen, những khói đen kia phô thiên cái địa tuôn ra, hướng phía Tần Phong quét sạch mà đi. Nếu là tử tế quan sát tất nhiên sẽ phát hiện, những khói đen kia cũng không phải là chân chính khói, mà là một cái lại một cái âm hồn. Đó là đã từng vẫn lạc ở khô lâu vương trong tay tu sĩ. Về sau biến thành rồi khô lâu vương thân thể một bộ phận. Bây giờ khô lâu vương vận dụng phương pháp này, triệu hoán đến kia chút vong linh lực lượng, tới đối phó Tần Phong, âm tử thuộc tính sao? Kia ta liệt dùng thánh khiết cùng quang minh tới đối phó ngươi. Tần Phong cười to, vung tay lên, thánh khiết bản nguyên cùng thuộc tính bản nguyên bị hắn điều động rồi đi ra. Thánh khiết cùng quang minh bản nguyên đều có thể đối âm tử thuộc tính chi lực sinh ra áp chế. Tần Phong lấy hai đại lực bản nguyên vì nguyên, phát động rồi thông thiên kiếm đạo, suy suy suy, chí thuần chí thánh lực lượng cùng vong linh chi lực lẫn nhau chôn vùi. Bởi vì Tần Phong bản nguyên vừa tấn thăng duyên cớ, Tần Phong thể nội lực lượng sung túc, cho nên đem kia vong linh chi lực cho áp chế rồi xuống dưới. Cuối cùng kia chút như khói đen đồng dạng quỷ hồn đều bị chi thánh chí thuần lực lượng cho tiêu. Diệt hết rồi, tê, hắn thế mà có thể chống đỡ khô lâu vương. Phía dưới, Bắc đảo địa phương tất cả mọi người hít vào một ngụm lãnh khí. Biểu lộ kinh hãi, nó càng là Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương hai vị đại nhân vật. Càng là chấn kinh đến tột đỉnh, bọn họ trước kia thế nhưng là cảm thụ qua Khô Lâu Vương uy thế. Loại kia ba động đủ để miểu sát bọn họ. Mặc dù Khô Lâu Vương bị suy yếu rồi rất nhiều lần, nhưng bây giờ Khô Lâu Vương chiến lực nhất định so bình thường cấp 7 thần tôn mạnh. Nhưng như cũ không phải là Tần Phong đối thủ. Nói cách khác, hiện tại Tần Phong đã vượt qua rồi rất nhiều cấp 7 thần tôn. Đây là kinh khủng bực nào? Cho dù là như Mặc Thần Ngọc dạng này đỉnh cấp hoàng huyết, hiện tại vậy không gì hơn cái này a. Thậm chí kia chút cổ huyết, tại không có đào móc ra tiềm lực trước đó, cũng bất quá là cao giai thần tôn cấp độ. Nói cách khác, giờ khắc này Tần Phong có tư cách cùng kia chút vừa xuất thế cổ huyết một trận chiến rồi. Mặc Thần Ngọc thiếu chủ đại địch, Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương hai người không tự chủ được toát ra rồi cái này ý nghĩ. Giờ khắc này, Tần Phong đã có rồi cùng Mặc Thần Ngọc đối kháng chính diện tư cách. Khói đen bị chấn nát sau, màu đen Khô Lâu cũng bị bức bách hiện ra chân dung đến. Khô Lâu Vương màu đỏ tươi hai mắt bên trong cũng có nồng đậm chấn kinh. Trước kia hắn sử dụng một chiêu kia, thế nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Ở vực ngoại sinh linh ở giữa đều là thanh danh hiển hách đạo pháp. Xem ra thật đúng là phải dùng bản lĩnh thật sự rồi. Vong hồn quỷ khóc, Khô Lâu Vương hít sâu một cái. Lần này hắn trực tiếp lựa chọn rồi hiến tế. Khô Lâu thể đều nổ tung rồi đến. Cuối cùng ngưng tụ thành rồi một đạo hắc ám trận pháp. Đây là Khô Lâu Vương cuối cùng tất sát. Cũng là lúc trước Khô Lâu Vương bức bách Quang Minh thần tôn đồng quy vu tận pháp thuật. Vong hồn quỷ khóc, Khô Lâu nhất tộc là ma tộc cùng quỷ tộc liên hợp kết quả. Bọn họ không có năng lực sinh sản, không có cổ tổ huyết mạch, nhưng lại có một hạng năng lực đặc thù. Đó chính là vong hồn quỷ khóc. Quỷ khóc là Khô Lâu tộc mạnh nhất hình thái. Quỷ hiền chi nộ, trời xanh thút thít, cái này trận pháp trải ra ở Bắc đảo địa phương phía trên. Bầu trời hóa thành rồi một vũng to lớn sắc thối vũng bùn. Kia vũng bùn là treo ngược lấy, bao trùm ở rồi Bắc đảo địa phương tất cả phạm vi bên trong. Treo ngược sắc thối đầm bên trong có tím sậm màu mùi hôi chất lỏng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất khiến cho trên mặt đất sinh linh đồ thán. A, có cấp 6 thần tôn hiếu kỳ đi sờ rồi một chút kia vũng bùn bên trong rơi xuống ăn mòn chất lỏng. Kết quả lại phát ra một hồi kêu thảm, nhục thể cùng linh hồn đều bị ăn mòn thành rồi hư vô. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm lãnh khí. Cấp 6 thần tôn, thế mà bị một giọt ăn mòn chất lỏng cho ăn mòn sạch sạch sẽ sẽ. Cùng loại với dạng này chất lỏng, còn có một hồ nhiều. Nhiều như vậy ăn mòn chi lực, rơi xuống lại là bực nào hiệu quả. Liền Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương chờ cao giai thần tôn đều không tự chủ được dùng mình một cái. Lòng bàn chân bốc lên khí lạnh. Tần Phong vậy ngửi được rồi bất an ý vị. Hắn nhẹ nhàng đem kia chút xác thối chất lỏng thu rồi tới đây. Đặt ở lòng bàn tay của hắn đều bị tan xuyên rồi một cái lỗ thủng. Bất đắc dĩ phía dưới Tần Phong đem huyết dịch chảy xuôi rồi đi qua. Một lần nữa tạo nên rồi một cái bàn tay. Mau mau tránh né, Tần Phong nhắc nhở nói. Liền hắn hiện tại thực lực thế này đều như vậy bị ăn mòn. Những người khác thì càng không cần nói cũng biết rồi. Nếu để cho cái này xác thối chất lỏng rơi xuống, toàn bộ Bắc đảo địa phương đều sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Chạy! Chạy đi được a, ngươi chờ coi là bản vương quỷ khóc chi pháp là có thể lẫn mất rơi sao? Từ khi bản vương thi triển ra phương pháp này về sau, cả vùng không gian đều đã bị phong kín rồi. Hòa than tại sắc thối đầm bên trong Khô Lâu Vương phát ra một hồi tiếng cười âm trầm. tựa hồ là đang chế giễu những người này vô tri cùng ngu muội. Những người kia nghe xong, sắc mặt tuyệt vọng, lúc này bọn họ mới phát hiện, nơi này không gian dị thường vững chắc, căn bản là không cách nào mở ra. A, chỉ nghe từng đợt phát ra tiếng gào thảm thiết, kia chút thần tôn nhóm liền bị hủ thực chi vũ cho cuốn lấy. Một chút xíu cuối cùng hòa tan thành rồi chất lỏng. Hơn 10 vị thần tôn cứ như vậy bị hóa thành rồi mủ dịch. Kia chút mủ dịch lại bị bầu trời bên trong tòa kia to lớn xác thối đầm trận pháp hấp thu. Cuối cùng dung nhập vào xác thối đầm trung ương nhất kia cái ý chí trên người. Đó là Khô Lâu Vương ý chí. Xem ra hắn là mưu đồ đã lâu. Dự liệu được rồi, tương lai có thể sẽ có như thế một ngày a. Tần Phong có chút âm trầm. Tòa này trận pháp là từ vô số đạo tử trận pháp hình thành. Kia chút từ trận pháp chính là tọa lạc ở mảnh này cổ thành bên trong trận pháp. Mặc dù cổ thành bên trong kiến trúc đều bị hủy diệt, nhưng là kia chút trận pháp lại giữ lại. Bây giờ Khô Lâu Vương lực lượng mặc dù đã bị ma diệt 7-8 phần, vẫn còn có thể động dụng như thế sát chiêu. Hiển nhiên là đã sớm mưu đồ đã lâu rồi. Khặc khặc, bản vương cùng Quang Minh thần tôn kia cái ngu ngốc cũng không đồng dạng. Bản vương đã sớm lưu lại một tay. Muôn đời về sau hôm nay, các ngươi sẽ trở thành bản vương trọng sinh lực lượng. Xích Kim thần giới sinh linh a. Các ngươi liền đợi đến nằm dạp xuống ở bản vương dưới chân a. Khô Lâu Vương ở vũng bùn bên trong phát ra một hồi tiếng cười âm trầm. Trăm ngàn đời sau, Quang Minh thần tôn hoàn toàn chết đi, mà hắn sẽ phục sinh. Sau cùng kết quả, vẫn là hắn thắng rồi. Hừ, thời đại biến rồi, người ý nghĩ này đã không có khả năng thực hiện rồi. Tần Phong hờ hững nói, Khô Lâu Vương còn tưởng rằng hiện tại là viễn cổ thời đại a. Thời đại này, cấp 9 thần tôn cũng không phải là đỉnh cấp cường giả rồi. Thậm chí ngay cả chủ thần cũng không thể tính làm tuyệt đối cường giả. Khô Lâu Vương cho dù phục sinh, tối đa cũng liền cho thái cổ thần cảnh sinh linh chế tạo một chút phiền toái. Về phần nói muốn Xích Kim thần giới sinh linh nằm dạp xuống ở Khô Lâu Vương dưới chân, đó là lời nói vô căn cứ. Khặc khặc. Những chuyện này ngươi liền không cần cân nhắc rồi. Ngươi vẫn là tới trước hiến tế cho bản vương a. Khô Lâu Vương xâm nhiên cười một tiếng, cuối cùng lại trở lại rồi chỗ kia xác thối đầm bên trong. Cùng xác thối đầm hòa làm một thể, xác thối đầm bốc lên hư thối bọt khí, từ từ sa sút ở đại địa trên, có lượng lớn chất lỏng đều bị một luồng ngón áp út gió lay động. Hướng về Tần Phong nơi này mang theo cuốn tới. Đáng chết, gia hỏa này muốn nhằm vào ta. Tần Phong sắc mặt âm trầm. Hắn thôi động pháp thuật, vô số đạo ẩn chứa rồi bản nguyên kiếm khí bắn ra, cùng kia chút ăn mòn chất lỏng đối oanh. Kết quả kiếm khí ở chôn vùi rồi đại bộ phân ăn mòn chất lỏng sau liền bị hòa tan ra đến. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong lựa chọn rồi lui tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi rồi kia chút ăn mòn chất lỏng vây đánh. Đối mặt ăn mòn chất lỏng, dù cho là tiến giai về sau Tần Phong cũng có chút cố hết sức. Đương nhiên, cái này cũng không trách Tần Phong. Cấp 9 thần tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, xa không phải một cái hậu bối tu sĩ có thể sánh ngang. Tần Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cấp 4 thần tôn mà thôi. Cùng cấp 9 thần tôn so ra, còn kém vô tận khoảng cách đây. A, hỗn trướng, đi chết. Có một tiếng hét thảm truyền đến. Thái cổ thần sơn phong chủ, phủ hoang bị kia chất lỏng bao vây. Phủ hoang liều mạng thôi động chính mình pháp lực. Cấp 7 thần tôn tu vi toàn diện thôi động, giống như là một vòng tiểu thái dương đồng dạng bộc phát. Nhưng mà, mặc dù phủ hoang như thế nào ra sức, ở kia như ong vò vẽ đồng dạng súng lại mà đến xác thối chi lực trước mặt, vậy yếu ớt không chịu nổi một kích. cuối cùng bị kia ăn mòn chi lực hòa tan, phủ hoặc thần hồn câu diệt, liền tự bảo đều không có thành công. Một màn này khiến cho mảnh này cổ thành bên trong tất cả sinh linh đều tâm mát rồi. Liền thái cổ thần sơn đại nhân vật còn như vậy, huống chi là bọn họ đâu. Về phần kia chút còn chưa tới đến cao giai thần tôn. Xa xa thấy cảnh này, liền lập tức trở về lui đi, không có dám vào Bắc đảo địa phương. Phủ hoang tiếng tăm không thể bảo là không nhỏ, lại chết thảm ở rồi ăn mòn chất lỏng bên dưới. Có thể lường trước, bọn họ tiến vào một khu vực như vậy hạ tràng cũng giống như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN